Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 95 Mèo Bạc Hà. Liền nhìn xem môi cầu này tiểu hắc miêu nằm xuống đất bên trên. Tứ chi còn không ngừng chạy như thế loạn vớt. Trong miệng cười ha hả nói ra. Bắt được ngươi Triệu Diệu. Ha ha, đập chết ngươi. Tiếp lấy liền thấy hắn đối một đầu đồ chơi lão thử vừa đi vừa về đập đánh nhau. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Làm cái quỷ gì? Môi cầu lúc này lại đột nhiên nằm xuống đất bên trên. Há to mồm, trợn trắng mắt, nằm không ngừng đạp động tứ chi. Giống như trong mộng cao tốc chạy như thế. Ngay tại Triệu Diệu cảm giác được nghi ngờ thời điểm. Lòng hiếu kỳ siêu cường mạt trà cũng đã xẹt tới. Nhưng nhìn ăn trong chậu, mèo thảo, nhíu nhíu mày. Không phải liền là một chút thảo sao? Thật hưng phấn thành như thế. Quay đầu nhìn thoáng qua như cũ tại nằm chạy bộ môi cầu. Mạt trà khinh thường lắc đầu. Thật sự là nông thôn mèo. Một chậu thảo cũng có thể cao cháo. Nhưng ngay tại hắn lúc nói chuyện. Ăn trong chậu, mèo thảo, mùi vị đã bất chi bất giác tràn vào cái mũi của hắn. Sau một khắc, cặp mắt của hắn trong lúc đó phóng to. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Sau đó liền ngã trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Sảng khoái, sảng khoái, sảng khoái. Sung sướng, sung sướng. Chấm ngoặc kép, mặt trà một bên cười một bên tại khóe miệng chảy ra nước bọt. Nhìn qua tựa như là choáng váng như thế. Lão tử thật sự là hai đến bạo a. Trong đầu của hắn, tựa như vô số núi lửa cùng nhau bùng nổ. Lại tốt giống như cả người nhảy vào đổ đầy đồ hộp trong ôn tuyền. Thân thể giống như muốn bay lên. Trên bầu trời tuôn ra một cái to lớn thoải mái chữ. Một con mèo tiếp lấy một con mèo hướng lấy ăn bồn hội tụ đi qua. Ăn trong chậu khô cạn cây cỏ liền tựa như có một loại nào đó ma lực thần kỳ như thế. Khiến cho mỗi một cái mèo nghe thấy về sau đều có đủ loại kỳ quái động tác. Riêng phần mình đều có khác nhau kỳ quái biểu hiện. Viên viên cười khúc khích ngồi dưới đất. Miệng một động một chút. Tựa hồ tại ăn không khí chúng cái gì đồ vật như thế. Mặt khác mèo có lúc ẩn lúc hiện. Có nằm sấp ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Có giống như phát như bị điên vừa đi vừa về chạy. Toàn đều giống như hút lớn. Đầy như thế. Elizabeth chẳng biết lúc nào đi tới Triệu Diệu bên cạnh. Bất đắc dĩ nói. Là mèo Bạc Hà a. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có 7, 8 con mèo đối với mèo Bạc Hà không có phản ứng gì. Chỉ là tò mò hỏi người người liền rời đi. Mang quả cũng là như thế. Hắn hiện tại đang một mặt tò mò nhìn viên viên. Lại bị viên viên bao trùm thân thể một hồi loạn liếm. Sau đó đối lỗ tai của hắn cắn tới cắn lui. Mang quả giãy giụa lấy chạy ra ngoài. Viên viên lại ôm hướng về phía một bên mạt trà. Mà nghe được Elizabeth lời nói. Triệu Diệu cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Là mèo Bạc Hà a. Mèo Bạc Hà thứ này. Triệu Diệu mặc dù trước kia không có mua qua. Nhưng lại cũng tại nét bên trên hiểu rõ qua hắn công hiệu. Thấy nằm ngã đầy đất. Tựa như tụ chúng hút độc như thế mèo con nhóm. Hắn bất đắc dĩ đem ăn bồn thu vào. Lại phát hiện môi cầu như cũ ôm ăn bồn. Bị hắn cùng một chỗ giơ lên. Mèo Bạc Hà. Vậy đối với mèo con nhóm liền là giống như ma túy như thế đồ vật. Ước chừng có chừng phân nửa mèo sẽ đối với mèo Bạc Hà sinh ra phản ứng. Tạo thành cảm xúc lên kích thích. Thậm chí sinh ra một chút ảo giác. Liền tựa như là nhân loại hút lớn, đầy như thế. Đương nhiên, mèo Bạc Hà là không có thành nghiện tính. Đối với mèo thân thể cũng không có bất kỳ cái gì không tốt tác dụng phụ. Mặc dù đã sớm nghe qua mèo giới lớn, đầy thanh danh tốt đẹp. Nhưng nhìn nằm xuống đất lên một mặt say mê mạt trà. Môi cầu chờ mèo con. Triệu Diệu vẫn là liếc mắt. Ta rõ ràng mua là mèo thảo a. Làm sao lại đưa tới cho ta mèo Bạc Hà. Triệu Diệu tức giận lên đào bảo nét tra xét chính mình mua sắm ghi chép. Sau đó mới phát hiện mèo trên cỏ mặt cũng viết mèo Bạc Hà. Hắn tìm tòi một chút. Liền phát hiện đào bảo lên rõ ràng tìm tòi mèo thảo. Nhưng là trừ mèo thảo bên ngoài. Còn sẽ nhảy ra rất nhiều mèo Bạc Hà thương phẩm. Móa nó. Này là cố ý buôn bán. Đọc đi. Triệu Diệu chửi bậy nói. mèo Bạc Hà đem mèo Thảo bán. Nhưng mà lại nhìn như thế nằm xuống đất lên mèo con nhóm. Triệu Diệu con ngươi chuyển động. Nhưng mà mèo Bạc Hà thứ này, dù sao cũng không có gì tác dụng phụ. Ngược lại là có thể dùng để làm ban thưởng a. Mèo Bạc Hà đối một bộ phận mèo kích thích rất mãnh liệt. Thế nhưng kéo dài thời gian lại là không dài. Sau 5 phút, chúng mèo bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Mạt Trà một mặt mờ mịt đứng lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Điện thoại di động của ta ở đâu? Viên Viên trở mình, phát hiện mình lật không nổi đến. Dứt khoát liền nằm xuống đất bên trên. Gương mặt tẻ nhạt vô vị. Đột nhiên đập đi một chút miệng. Phun ra một mảnh quýt mau tới. Ai mau? Làm sao đến miệng ta bên trong? Hắn nhìn trước mắt Mạt Trà. Liền thấy đối phương hạ thân nơi đó chọc một mảng lớn. Thân thể lắc một cái. Ánh mắt lập tức giả bộ như không có việc gì mèo con như thế trôi hướng một bên. Môi cầu mở to hai mắt. Ngơ ngác nhìn trước mắt vốn phải là mèo ăn bồn địa phương. Sau một lúc lâu phản ứng đi qua. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một lần nữa. Mèo Bạc Hà đâu? Nàng nhanh chóng chạy tới Triệu Diệu trước mặt. Hưng phấn mà hô. Mèo Bạc Hà đâu? Mèo Bạc Hà đâu? Mèo Bạc Hà đâu? Mèo Bạc Hà đâu? Một lần nữa. Một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, nhìn trước mắt hưng phấn môi cầu, nghe đối phương truyền vào trong đầu thanh thúy đồng âm, Triệu Diệu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên lai môi cầu ưa thích hút mèo Bạc Hà a. Ân, mèo Bạc Hà thứ này, khắp nơi đều có thể mọc ra đến. Xem ra cũng là bởi vì đi qua đêm mèo hoang 5 tháng. Lúc này mới thích hút mèo Bạc Hà sao? Triệu Diệu lắc lắc trong tay ăn bồn. Nói ra, mong muốn mèo Bạc Hà. Mong muốn, mong muốn, mong muốn. Môi cầu mãnh liệt gật đầu. Cái đuôi nhổng lên thật cao. Vây quanh Triệu Diệu hai chân không ngừng cọ qua cọ lại. Hưng phấn tới cực điểm. Một ngày không hút, toàn thân khó chịu. Độ trung thành cộng 5. Triệu Diệu nhìn một chút bảng lên độ trung thành. Nhiều như vậy ngày qua. Hắn mỗi ngày cho môi cầu làm mèo cơm, cho ăn cơm mớm nước, cho ăn đồ ăn vặt, còn bồi chơi bồi huấn luyện siêu năng lực. Độ trung thành cũng liền thêm 10 điểm, đến 40 điểm, hiện tại chỉ bất quá cho ăn con mèo Bạc Hà. Độ trung thành thình lình tăng dài đến 4-5 điểm. Mèo này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lắc đầu nghi ngờ nói. Theo lý tới nói, mèo Bạc Hà hẳn không có thành nghiện tính đi. Ngươi làm sao lại như thế nghiện? Nói đến đây, vốn đang hết sức hưng phấn môi cầu liền thở dài một hơi. Trong ánh mắt lóe lên một tia tang thương. Một lời khó nói hết. Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Nói xong cho ngươi hút mèo Bạc Hà. Môi cầu liếm môi một cái. Sau đó bắt đầu nằm dạp trên mặt đất. Một bên liếm láp chính mình lông tóc buông lỏng tâm tình. Một bên hồi ức nói. Đó còn là tại ta khi còn bé đi. Bởi vì ta dáng dấp chuyên biệt nhỏ. Cho nên rất dễ dàng bị khác mèo khi dễ. Cũng rất khó gia nhập vào mèo to vòng tròn bên trong. Liền trở nên càng ngày càng quái gở. Môi cầu thở dài. Ngày đó lại là bị khác mèo đánh một trận. Ta thấy vô cùng không vui. Vô cùng uể oải. Ngay lúc này, một đầu màu trắng mèo to đột nhiên nói muốn mang ta đi một chỗ tốt. Người cũng biết chúng ta mèo không có rất mạnh hệ thống ngôn ngữ. Ta cũng không biết cái gọi là nơi tốt là địa phương nào liền theo hắn đi. Đó là một cái dưới đất. Trong phòng, vừa tới đó, ta liền thấy rất nhiều mèo mềm oặt nằm ở nơi đó. Còn có chút mèo đực mèo cái ở nơi đó liếm tới liếm lui. Bọn hắn nhìn qua đều rất vui vẻ. Hết sức hưng phấn. Lần thứ nhất thấy cảnh tượng như thế này. Ta đã cảm thấy hết sức sợ hãi. Rất đáng sợ. Sau đó cái kia mèo to đem ta dẫn tới mèo Bạc Hà bên cạnh. Chính mình liền bắt đầu hút. Tiếp lấy liền kéo lấy ta bắt đầu cùng một chỗ hút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.